Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 919, vào trận 2. Hay là ta Mã Thiên Sư liệu địch như thần, tiểu mã trong bóng đêm đáp án ba lô, từ bên trong lấy ra một cái số lớn lang nhãn đèn pin. Hướng đối diện mở ra, một con thanh diện răng nanh là quỷ khuôn mặt. Trong nháy mắt xuất hiện ở dưới ngọn đèn, cách bất quá mấy mười phân, khả năng vốn là muốn tiến công, bị ngọn đèn chiếu một cái, một thời có chút không khỏe, nhẹ rên một tiếng, nhè răng trợn mắt, biểu tình vô cùng dữ tợn. Ngoạt tào, hù chết ba ba. Tiểu mã phía sau lùi một bước, xuất ra toái hồn trường, chiếu mặt quỷ dùng sức quất xuống. Quỷ ấy đập một muộn côn, thân hình nhún xuống, hét lên một tiếng, cũng không có bị đánh tan ngạch hồn phách, chỉ chốc lát lại xông tới, chiều tiểu mã hung tợn nhào tới. Tiểu mã không ngờ tới người nào là như thế này, trong lúc tình thế cấp bách vừa vặn bên người có người, vội vàng kéo đến trước mặt mình cản trở. Làm cái gì? Tiểu tử kia cả giận nói. Còn muốn cái tiểu mã lý luận, ngẩng đầu một cái chứng kiến có quỷ ảnh bay tới, vội vàng giơ lên trong tay quạt hương bồ, hướng về phía quỷ ảnh phiến đi, nhất đạo ánh sáng nhu hòa, như cuồng phong cuốn ngược, thổi tới quỷ ảnh trên người, lập tức để cho dừng lại, gió mạnh phía dưới, quỷ ảnh tuy là không qua được, nhưng cũng không có bị thổi tan, treo trên bầu trời dừng lại. Dương nanh múa vuốt, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Tiểu tử, ngươi cái này cây quạt không được a. Tiểu mã tránh sau lưng hắn, khẩn trương nói rằng, nói bậy, đây là ta Lạc Già Sơn Trấn Sơn Chi Bảo, là quỷ gạch quá mạnh, chí ít quỷ thủ cấp đừng. Cái gì quỷ thủ quỷ chân, xem bản thiên sư. Tiểu mã tiến lên, giơ lên toái hồn trường, hướng về phía quỷ kia đầu một trận đập mạnh, ở kêu thảm liên miên trong tiếng, lệ quỷ xoay người mà chạy. Tiểu tử lập tức xông lên, nhất đạo linh phù dán tại nó mặt thượng, lệ quỷ dùng sức suy khí, linh phù bay xuống, cũng lại một đạo linh phù dán lên, lần này là dán tại nó ngoài miệng, vững vàng che lại, sau đó một cây hồng tuyến lượn quanh ở cái cổ. Tiểu tử nhanh chóng hai tay quấn, sau đó thắt, che lại quỷ huyệt, tiếp tục nhất đạo linh phù dán tại mặt thượng. Tiểu tử cầm lấy một con chu sa bút, thật nhanh ở trên bùa viết xuống đạo văn, niệm một lần chú ngữ, lệ quỷ hiếp tốc bị thu tiến phù chung. Hoa hoa, người thật lợi hại a. Bạn thân ngươi tên gì? Lạc Già Núi Chu Phát Chiến, đồng ngữ tốn nói. Một tay lấy tiểu mã kéo ra phía sau, một cái bước xa xông ra, lại cùng một con quỷ đấu cùng một chỗ. Tiểu mã không dám khinh thường, trốn ở đoàn người trung gian, nhìn trái phải đi, từng pháp sư tất cả đều bận rộn tranh đấu, lợi hại nhất đối nhất, thiếu chút nữa vài cái đánh một cái. Lệ quỷ yếu lượng rất nhiều, nhưng pháp sư cũng không ít, 30-40 cái là có. Tiểu mã vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy pháp sư cùng nhau làm phép. Cảm giác vô cùng kích thích. Nửa ngày rốt cuộc tìm được lão Quách. Lão Quách thực lực kém cỏi nhất. Cùng hắn tránh trong đám người. Thấy người nào lệ quỷ không được, lập tức phóng xuất thất vĩ ngô công. Cắn một cái ở lệ quỷ. Hấp vào trong bụng. Phun ra tinh phách. Đây là làm gì? Tiểu mã nói. Hấp thu quỷ khí, lão Quách hắc hắc, ta đây ngô công không kén ăn. Quỷ khí, yêu khí, thi khí, cái gì đều có thể chuyển hóa thành tu vi. Hét thảm một tiếng, từ nơi không xa truyền đến. Tiểu mã hát kiểu nhị nhân chuyển thủ lĩnh nhìn lại, thấy là một cái trẻ tuổi pháp sư. Lồng ngực bị một con yêu tinh cắm vào, phun ra một khang nhiệt huyết. Diệp Thiếu Dương phi thân mà lên, câu hồn tầm đảo qua, đem yêu tinh treo cổ. Thế nhưng tiểu pháp sư cũng té trên mặt đất chết. mọi người không nên đều tự làm trận. Trương Vô Sanh la lớn, mọi người làm thành quay vòng, nhất trí đối ngoại, không nên đánh, yểm hộ ta tìm được mắt trận, phá trận hơn nữa. Đoàn người lập tức theo lời mà đi, làm thành một vòng, chỉ có Diệp Thiếu Dương ở bên ngoài, vòng quanh chạy, trợ giúp pháp lực hơi yếu pháp sư ngăn cản quỷ yêu. A, một tiếng quái khiếu, từ kỳ trận ở chỗ sâu trong truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, là một con thiềm thư bộ dáng yêu tinh nhào tới, hai bên trái phải còn có một cái diêm dúa lẳng lơ nữ tử. Chính là Tuyết Kỳ trước khi thấy thiềm thư tinh cùng thanh cây mây tinh. Ở nơi này hai yêu thân phía sau, theo một cái dường như què chân người, chậm rãi đi tới, người còn chưa tới, trước có một cổ tanh tưởi bay tới, đi theo vào, mọi người thấy đây là một con cả người thối giữa cương thi. Trên người đóng đầy thi trùng, hai cái hốc mắt một dạng trong không có tròng mắt, mà là đóng đầy dòi bọ, ác tâm tới cực điểm. Cái này cương thi trên người còn quấn nhất đạo hồng lục xen nhau thi khí. Thi vương đẳng cấp, sau lưng nó còn có chí ít mấy chục con cương thi, các cá cấp bậc đều có. Đinh linh linh, một trận rất có tiết tấu tiếng chuông từ nơi này phê cương thi phía sau truyền đến, giấu ở âm vân trung. Diệp Thiếu Dương đánh mở thiên nhãn, nhìn sang, trong mông lung, chứng kiến một bóng người màu vàng, như là đạo sĩ trang phục, tay cầm một viên chuông đồng, nhẹ nhàng lay động, này cương thi theo hắn chuông lắc tiết tấu đi tới, sau đó tách ra hai bên, chiều mọi người công tới, tương tây cản thi thuật. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, rất muốn xông qua nhìn rõ, bất đắc dĩ bị yêu trận ngăn cản. Chỉ có thể trước đối phó trước mắt những thứ này quỷ yêu cương thi. Tuyết Kỳ nghe được sau lưng tiếng đánh nhau, tâm tình kích động vô cùng, thế nhưng là không bại lộ bản thân, tạm thời không có lên tiếng. Mấy người các ngươi đều đi qua đi. Tôn Ánh Kiều đối với phía sau mấy con thi yêu hạ mệnh lệnh. Bên kia còn có người giàu khô lâu trận, hẳn là chống đỡ được. Một cái thi yêu có chút do dự, pháp thuật giới đến một nửa tinh anh, tuyệt không có thể khinh địch, nơi đây không cần các ngươi, đều đi đi. Vài tên thi yêu lĩnh mệnh đi trước, cạnh huyết trì thượng, chỉ còn lại có ba con thành kính chờ chết hồ ly tinh. Từng cổ một mùi máu tanh nồng nặc, từ bên trong ao máu lật sông tới, Tuyết Kỳ ngay cả là quỷ thi cũng là bị này cổ mùi kích thích khí tức bất ổn. Có thể thấy được tổng cộng chết bao nhiêu hồ ly tinh. Người hầu máu chảy hết, liền nên luân đáo những hài tử này. Tôn Ánh Kiều thì thào nói rằng, chỉ mong này pháp sư có thể chậm một chút tiến đến. Tuyết Kỳ trong lòng căng thẳng, một tay duỗi vào túi, mò lấy tam bảo ngọc như ý. Trong lòng chờ đợi Diệp Thiếu Dương đám người nhanh lên đến. Phù phù, cuối cùng một con hồ ly tinh nhảy xuống, phịch vài cái, si âm vào đáy nước, hồ ly mẫu hài lòng hít một hơi, từ cửu vĩ thiên hồ yêu tinh thạch đứng lên, đem một bả sáng trông suốt không biết vật gì vậy ném tới trong nước. Nước ao lập tức cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy, quái dị là vòng xoáy trung gian cũng không phải là trầm xuống, ngược lại hình thành một cột nước, hướng về phía yêu tinh thạch không ngừng cọ rửa đứng lên. Hồ ly mẫu từ yêu tinh trên đá nhảy xuống, trở lại bên bờ, không một chút thời gian, vòng xoáy tiêu thất, nguyên bản bán trong suốt yêu tinh thạch biến thành một loại cây hoa hồng sắc. Trong cơ thể có vô số hồng tuyến, bắt trước Phật huyết quản mạch lạc, yêu tinh thạch trong hai mắt cũng tụ tập lưỡng đạo huyết quang, diện mục dữ tợn, phảng phất đang đối với bầu trời rít gào, phảng phất tức khắc là có thể nhất phi trùng thiên, một cổ làm người ta cảm thấy áp lực hít thở không thông. Tập thượng tâm đầu, cửu vĩ thiên hồ còn không có xuất thế, liền cho thấy đáng sợ như vậy lực lượng, một ngày xuất thế, phía sau quả thật là Thiết Tưởng không chịu nổi. Được, còn kém hai bước, có thể đem những hài tử này ném vào. Hồ Ly Mẫu nói rằng, một cái bước xa, một lần nữa nhảy trở lại yêu tinh thạch trên lưng, hướng về phía bên bờ phát sinh một tiếng kêu to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.